Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1168, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch cảm thấy, để cho Bạch Lan cưới nữ nhân khác chuyện này cũng khó như lên trời. Cô thậm chí đều không biết làm sao mở miệng cho nên ở nơi này trong vòng vài ngày chỉ có thể dùng ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn qua đối phương. Mà Bạch Lan, giống như là không nhìn thấy ánh mắt cô một dạng, động tác vẫn thân mật như cũ, nên chiếm tiện nghi vẫn chiếm tiện nghi, nên đùa nghịch lưu manh vẫn đùa nghịch lưu manh. Thẳng đến cuối cùng trong hai ngày, Trầm Mộc Bạch rốt cục lấy dũng khí mở miệng. Yalos, anh có thể đáp ứng ta một việc sao? Đối phương đưa cô ôm vào trong ngực ngữ khi ôn nhu nói, chuyện gì? Trầm Mộc Bạch nhìn ánh mắt của hắn, đem lời nói trong cổ họng nuốt xuống. Bởi vì cô đột nhiên nghĩ đến, Bạch Lan hiện tại không phải Bạch Lan. Trước kia, nghĩ đến Vương Hậu cũng là phát hiện con trai mình có điểm gì là lạ, bằng không cũng sẽ không lộ ra ánh mắt như thế. Nếu như cô đem câu nói như thế kia nói ra miệng, hậu quả đoán chừng sẽ không rất lý tưởng. Không có việc gì, cuối cùng vẫn rất không cốt khí lời nói lại nuốt lại. Ellie gần đây tựa như có tâm sự, Bạch Lan đôi mắt bích sắc ôn nhu nhìn chăm chú lên cô, là bởi vì khẩn trương sao? Trầm Mộc Bạch lung tung nhẹ gật đầu, Bạch Lan ôm cô ngồi một hồi lâu, đột nhiên nói, Ellie em muốn trở về biển cả sao? Trầm Mộc Bạch nâng lên mắt nhìn xem hắn. Bạch Lan cười cười, vuốt vuốt tóc cô, chẳng qua là cảm thấy, em khả năng tưởng niệm người nhà. Đối phương trở nên bình thường, Trầm Mộc Bạch lại là có chút bất an. Nàng cảm thấy Bạch Lan có thể là đã biết cái gì, nhưng lại không dám khẳng định chỉ. Có thể âm thầm cho chính mình chút lực lượng, đại hôn muốn tới ngày đó, Trầm Mộc Bạch nội tâm 10 điểm nôn nóng bối rối, cuối cùng cô đứng tại chỗ một hồi, dần dần khôi phục thành bộ dáng tỉnh táo. Thiếu nữ Giselle trở thành cô dâu ngày đó, phải mặc lên áo cưới hoa lệ phức tạp. Trước khi ra khỏi gian phòng, trên đầu đến phủ thêm sa mỹ lệ mông lung. Hôn lễ là ở bên trên tàu thủy tiến hành, thời điểm Bạch Lan đi vào thiếu nữ mặc trang phục hôn lễ ngồi ở trước gương trang điểm xong. Hắn thấy không rõ mặt thiếu nữ, lờ mờ có thể thấy phần mỹ lệ khuy xuất kia. Hôm nay mặc đến vẫn như cụ thiếu niên anh Tuấn hướng về bên kia đi đến, sau đó đưa tay chụp lên bả vai thiếu nữ nói khẽ Ellie. Thiếu nữ khẽ cúi đầu, không có trả lời, tựa hồ bộ dáng rất là thẹn thùng. Bạch Lan cũng không để ý thân sĩ duỗi ra một. Cái tay, hôm nay là hôn lễ của chúng ta, em cao hứng sao? Thiếu nữ chụp lên tay hắn, từ trên ghế ngồi đứng lên, sau đó nhẹ gật đầu. Sa mỏng mông lung che khuất mặt thiếu nữ, ẩn ẩn lộ ra da thịt tinh tế tỉ mỉ. Bạch Lan ngoác ngoác môi, trong đôi mắt bích sắc hoàn toàn là thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt cô ấy ở đâu? Thiếu nữ có chút kinh hoàng run rẩy thân thể, lại là chết sống không dám nhìn hướng vương tử điện hạ. Nói cho ta biết, được không? Bạch Lan cười, chỉ là lại làm cho người không cảm giác được nhiệt độ bên trong. Thiếu nữ lúc này mới sợ hãi phát ra tiếng nói, khó nhọc nói, thưa vương tử điện hạ ta cũng không biết, Ellie chỉ là để cho ta thay thế cô ấy. Bạch Lan không nhìn thiếu nữ này một chút quay người đi ra khỏi phòng. Bên này Trầm Mộc Bạch trốn ở xó xỉnh bên trong khoang thuyền. Rất là bất an hướng hệ thống nói, người nói hắn có thể phát hiện hay không? Hệ thống cô đi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Trầm Mộc Bạch sợ sợ nói, ta không dám. Hôn lễ Giselle chính là chú rể nắm tay cô dâu đi đến lửa trại, liền xem như kết thúc buổi lễ. Cho nên cô làm ra cái cử động lớn mật này cũng không phải nhất thời xúc động, vì thế cô ý tìm một người thân hình cùng cô tương tự. Chỉ mong Bạch Lan bị cao hứng làm choáng váng đầu óc nên. Sẽ không phát hiện, cách chương.